Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2067, lấy bất biến ứng vạn biến. Cổ Hủ tiến ba sách, đề nghị thiên tử rút lui, hắn đệ tử Vô Khâu Hưng lại phản đạo mà đi, đề nghị thiên tử chủ động tiến công. Những tin tức này đã từ khác nhau con đường truyền đến Kiến Nghiệp. Tính chân thực cơ bản có thể xác nhận, chỉ là thiên tử tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tạm thời vẫn chưa biết được. Liên hợp Viên Đàm, Lưu Bị, tập kết U Tịnh Lương ba châu tinh nhuệ kỵ binh, tại Ký Châu nghênh chiến, là quân sư Sử Thôi diễn ra khả năng phương án một trong. Cũng cùng trước mắt thiên tử hành động tương xứng, nhưng Tôn Sách cũng không tính lập tức tiến công Ký Châu. Duyện Châu mới là bên miệng thịt, không có đạo lý không ăn. Thiên tử cùng Viên Đàm, Lưu Bị quân thần vui mừng, hắn thấy thì là trò trẻ con, tự sướng, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, để bọn hắn chơi đi, vui vẻ là được rồi. Ta theo ta kế hoạch tới, lấy Dự Châu quận binh là chủ lực tiến công Duyện Châu, đem chiến tuyến đẩy đến Hoàng Hà. Đã có thể đem tiêu hao giảm đến nhỏ nhất, cũng có thể đoán luyện ra một chi tinh binh, đến đón lấy tiến công Ký Châu thì có sung túc binh lực. Đối Ký Châu người mà nói, loại này chờ chết tư vị tuyệt không dễ chịu. Thiên tử tại Ký Châu đợi đến càng lâu, Ký Châu nội bộ mâu thuẫn càng dễ dàng trở nên gay gắt, sụp đổ đến càng nhanh. Quả không phải vậy, thiên tử vừa tới Hà Gian, Viên Đàm liền từ bỏ Hà Gian, Trung Sơn, vứt bỏ Ký Bắc, đổi một cái hữu danh vô thực Ngụy Vương, cũng không thể nói một chút ý nghĩa không có, chí ít tách Viên Thiệu nguyện vọng gần một bước nha, chỉ là không biết hắn cái này Ngụy Vương có thể làm mấy ngày. Đại Vương cái gì thời điểm lên đường? Ta chờ một chút, để Chu Hoàn đi trước. Tôn Sách cười một tiếng, lại nói: Trung Diêu tại Tương Dương, cũng không có vấn đề à. Quách Gia cũng cười, Đại Vương yên tâm đi. Hắn cùng nhị tướng quân Trung đụng được rất hòa hợp. Nhận được tin tức về sau, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn đón đến, nhìn liếc một chút ghé vào Tôn Sách bên người Tôn Thượng Hương. Lại nói, đáng tiếc tam tướng quân còn nhỏ, bằng không lời nói. Để tam tướng quân đi Dự Châu cũng không tệ, Đại Vương có thể an tọa Kiến Nghiệp, hùng thị thiên hạ. Đúng rồi, đúng rồi. Tôn Thượng Hương một mặt nghiêm túc biểu thị đồng ý, nếu không chờ mấy năm lại đánh đi. Tôn Sách cong lại ngón tay gảy nhẹ nàng chán, gấp làm gì? Thiên hạ to lớn, vượt qua ngươi tưởng tượng, đầy đủ ngươi đánh cả một đời. Hắn nháy mắt mấy cái, có muốn hay không tốt chọn người nào làm quân. Sư, đại tướng, Tôn Thượng Hương sờ lấy trán, cười hắc hắc nói, quân sư cũng không cần. A Tiết rất tốt, đại tướng nha, ta còn muốn nhìn xem. Viễn Trinh không so Lân Cận tác chiến, đương nhiên muốn tìm mạnh nhất, lấy một chọi 10 đều không đủ, muốn lấy một chống trăm, ngươi nhìn ta được hay không? Lấy một chống trăm khả năng có chút miễn cưỡng, làm 20-30 vẫn là có thể. Tôn Thượng Hương cười to, ôm lấy Tôn Sách cổ quơ thân thể, Vương huynh, ngươi cũng đừng bắt ta vui vẻ, ta nào dám chỉ huy ngươi a. Ngươi tọa trấn phía sau, vì ta áp trận, để cho ta không có nỗi lo về sau, ta thì vừa lòng thỏa ý. Làm cho ngươi đồ quân nhu giáo úy, liền lên trận tư cách đều không có. Tôn Thượng Hương cười đến sắc mặt phiếm hồng, le lưỡi, nào có, ngươi là nguyên thủ, ta là nanh vuốt nha, ngươi nói hướng chỗ nào đánh, ta liền hướng chỗ nào đánh. Nhà ta huynh đệ tỉ muội 8 người, cái này út muội giảo hoạt nhất. Tôn Sách cười nói, tế tửu, ngươi công lao không nhỏ đây. Quách Gia khó được khiêm tốn, đều là tam tướng quân tư chất tốt, cũng là đại vương tự thân dạy dỗ có phương pháp, thần chỉ là lược tận sức mọn. Tam tướng quân, nhìn ở ta nơi này cái tiên sinh trên mặt mũi, mang ta lên nhà A Dịch A. Hắn nếu là dám đến, ta đương nhiên hoan nghênh. Ha ha ha, Tôn Sách cười to, chỉ Quách Gia nói ra, Mạnh Mẫu sinh yếu, trở về cùng nhà ngươi lão hổ nói, để cho nàng tranh thủ thời gian sửa đổi một chút tính khí. Hiện tại còn kịp, tiếp qua mấy năm, muốn thay đổi cũng không kịp. Quách Gia cười chắp tay một cái, đại vương miệng vàng lời ngọc. Nhất định sẽ không sai, ta lập tức liền trở về chuyển cáo phu nhân. Tôn Sách cùng Quách Gia nói giỡn một trận, khảo sát Tôn Thượng Hương cùng Từ Tiết đối trước mắt tình thế cái nhìn. Vũ Lâm vệ có Thạch Sùng chi trách, các nàng lâu dài ở tại trái phải, quân sư sử trọng đại hội nghị cơ hồ đều sẽ tham gia. Có nghi vấn tùy thời có thể đặt câu hỏi. Tôn Sách, Quách Gia thậm chí Trương Hoành, Ngô Phiên chỉ cần có rảnh rỗi, đều sẽ tận tâm trả lời. Nói đến, Tôn thị huynh đệ tỉ muội bên trong, Tôn Thượng Hương tiếp nhận giáo dục là hoàn chỉnh nhất. Theo 5-6 tuổi lên liền từ Tôn Sách an bài, tiếp nhận hệ thống huấn luyện, từng bước một đi cho tới hôm nay. Nàng tiến bộ cũng rõ như ban ngày, phân tích lên thời sự đến có bài bản hẳn hoi, vượt xa khỏi người đồng lứa, thì liền quân sư sử tham quân cũng chưa chắc có thể bằng. Đang nói, người hầu hồ tống đi tới, báo cáo nói thủy sư đô đốc Cam Ninh có quân báo đưa đến. Ngay tại quân sư sử sao chép lập hồ sơ, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Tôn Sách ngồi dậy, nhìn xem Quách Gia, Quách Gia hiểu ý, đứng dậy cáo từ, đuổi hồi quân sư chỗ tìm hiểu tình hình. Cam Ninh trước đó có tin tức đến, nói cùng thái sử từ bọn người thương nghị, quyết định phạm vi lớn du kích tác chiến, kiềm chế Ký Châu, U Châu, dựa theo thời gian tính toán. Hắn hiện tại cần phải đến U Châu, có thể hay không dung cây dọa khỉ, hấp dẫn Viên Đàm, Lưu Bị chú ý lực, đối đến đón lấy chiến sự phi thường trọng yếu. Hắn tại Ký Bắc chiến sự tuy nhiên thành tích không tệ, ý nghĩa cũng không lớn. Thủy sư một mình xâm nhập chỉ có thể là sự kiện ngẫu nhiên. Một khi có phòng bị, lại nghĩ trọng thi cố kỹ thì khó. So sánh dưới, đối U Châu công kích muốn có thể thực hiện được nhiều. Quân sư sử rất đi mau hết tương quan trình tự, đem Cam Ninh quân báo đưa đến Tôn Sách trước mặt, giải hết Cam Ninh cùng Quan Vũ giao chiến đi qua. Tôn Sách rất hài lòng, thậm chí là buông lỏng một hơi. Cam Ninh thấy tốt thì lấy, không có mạo hiểm trùng kích Quan Vũ đại doanh, cho thấy Cam Ninh tuy nhiên to dũng thích giết chóc, lại không phải người lỗ mãng. Hắn biết cái gì thời điểm nên tiến, cái gì thời điểm nên lui. Đối với độc lĩnh một bộ thủy sư đốc tới nói, cái này so dũng mãnh càng hiếm thấy hơn. Bộ chất cũng đưa đến phải có tác dụng. Hắn tiếp ứng Cam Ninh bố trí không chỉ có được đến Cam Ninh thưởng thức, cũng để cho Tôn Sách thật bất ngờ. Tuy nói bên trong không thể tránh né có tính kế thành phần, quan sát cục diện vẫn là có hắn làm phó tướng, Tôn Sách có thể đối Cam Ninh yên tâm, để Tôn Sách ngoài ý muốn còn có một chút, Quan Vũ thế mà có thể bảo trì bình thản, không có phái binh truy sát Cam Ninh, xem ra 2 năm này tâm tính cũng trầm ổn nhiều, qua tuổi bất hoặc, không còn là cái kia nhiệt huyết xông lên đầu thì không quan tâm phẫn thanh. Quân sư sử rất nhanh làm ra phương án, cân nhắc đến Mãn Sủng bọn người sắp đối diện Châu khởi xướng tiến công. Cam Ninh tốt nhất có thể đi vào Hoàng Hà, cùng Từ Thịnh phối hợp, cắt đứt diện Châu cùng Ký Châu liên lạc, hình thành đối diện Châu vây quanh, cũng đối Ký Châu làm áp lực, để Viên Đàm không thể an tâm ngày mùa thu hoạch, nếu như cơ hội phù hợp, lại dọc theo sông lên bờ quấy rối. Hủy đi một bộ phận hoa màu, phá hư Ký Châu kinh tế. Cam Ninh thủy sư bên trong có trang bị cự hình máy ném đá cùng cường nỏ lâu thuyền, lực công kích vẫn là rất mạnh, phổ thông trang viên căn bản ngăn không được hắn. quân sư Sử lại đưa ra huy động Hắc Sơn quân xuống núi phương án. Viên Đảm binh tướng lực tập trung ở phía đông, vùng phía tây binh lực trống rỗng. Theo Hà Nội đến Thường Sơn, Trung Sơn đều là Hắc Sơn quân có thể mục tiêu công kích, liền xem như gặt gấp một số hoa màu cũng là tốt. Tránh trong núi có cái gì tiền đồ. Sau đó, Tôn Sách gọi tới Chu Hoàn, phái hắn lĩnh năm giáo trung 10.000 trung quân, chạy tới Dự Châu, cùng Diêm Hành, Trần Đáo bọn người hội hợp về sau, ở giữa điều hành đối diện Châu Thế Công, Lục Nghị đem làm hắn phó tướng, kiêm nhiệm quân mưu. Chu Hoàn mừng rỡ, khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách dò xét Chu Hoàn thật lâu, người trở về chuẩn bị một cái kế sách chung. Tiếp nhận quân sư Sử chất vấn, tận khả năng một lần thông qua. Chu Hoàn ánh mắt chớp lên, một lời đáp ứng. Hắn biết, Tôn Sách lâu như vậy một mực không để cho hắn độc lĩnh một bộ. Không phải hoài nghi hắn trung thành cùng năng lực, mà chính là đối với hắn tinh khí không quá yên tâm. Lo lắng hắn không đủ ổn trọng, đảm đương không như thế trách nhiệm, lúc này mới ướp lạnh hắn mấy năm. Bây giờ cơ hội tới, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Không chỉ có muốn duy nhất một lần thông qua quân sư Sử chất vấn, mà lại muốn cầm một cái thành tích tốt, không thể để cho Tôn Sách thất vọng. Nhìn lấy Chu Hoàn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời đi, Tôn Sách vân vê ngón tay, nhẹ nhàng địa than một hơi, có chút bất đắc dĩ. Giữa hè xuất binh, đối bất kỳ một cái nào tướng lãnh tới nói đều là một cái không nhỏ khó khăn. Sau mùa thu xuất binh muốn phiền phức được nhiều, khí trời nóng bức, nước mưa lại nhiều, trời trong xanh thiên thời điểm phơi thiết giáp nóng lên, toàn thân là mồ hôi, đổ mưa thời điểm lại khắp nơi là mưa. Hành quân khó khăn, nếu như đề phòng không thích đáng, không quen khí hậu, dẫn phát dịch bệnh, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Tôn Sách đem cái này nhiệm vụ giao cho Chu Hoàn, cũng là đối với hắn một khảo nghiệm. Hắn không chỉ có muốn cân nhắc như thế nào tác chiến, còn muốn cân nhắc phòng ngừa các loại ngoài ý muốn xuất hiện. Tuyến đường hành quân chỉ có thể là ngắn, tránh đi đầm lầy địa, thích hợp đại quân đóng quân, vật tư vận chuyển muốn thuận tiện, giảm bớt không tất yếu tin tức, lương thực, quân giới, dược vật, một dạng cũng không có thể thiếu. Riêng là dược vật, các loại thuốc đều muốn chuẩn bị đầy đủ, để phòng bất trắc, các loại ra chuyện lại tìm thuốc thì không kịp. Thống lĩnh vạn người tác chiến, cơ hồ phía trên là khảo nghiệm một người tướng lãnh có thể hay không một mình đảm đương một phía. Thước đo, chín đốc bên trong, trước mắt có thể thống lĩnh vạn người trở lên chỉ có Chu Du, Thái Sử Từ, Hoàng Trung cùng Trầm Hữu bốn người, nhiều nhất lại thêm vừa mới tại Hoàng Nông kiến công Lỗ Túc. Trên thực tế Lỗ Túc lấy Hoàng Nông lúc, trực tiếp chỉ huy binh lực cũng không có vượt qua vạn người. Hiệp trợ hắn tác chiến vẫn là Lữ Mông, Tưởng Khâm, Từ Thịnh dạng này lão thủ, bồi dưỡng tướng lãnh không thể đốt cháy giai đoạn, muốn tuần tự tiến gần, từng bước một địa tới. Lấy tiêu chuẩn này mà nói, Tôn Sách đối Chu Hoàn có thể hay không đảm nhiệm cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lựa chọn Chu Hoàn là nhiều loại nhân tố cân nhắc kết quả. Trên thực tế có chút mạo hiểm. Giang Đông Hệ là hắn căn cơ, hắn nhất định phải cho bọn hắn càng nhiều cơ hội, cam đoan bọn họ đối với hắn chống đỡ. Riêng là tại Giang Đông thế gia hào cường dục dịch, dự định lấy thân thử nghiệm thời điểm, tiến công Duyện Châu, cầm Duyện Châu thế gia khai đao là giết gà dọa khỉ. Hy vọng Giang Đông thế gia hào cường thức thời, nếu là bất đắc dĩ, miễn không nên giết mấy người lấy đó trấn nhiếp. Trước đó, hắn muốn bảo đảm đại đa số Giang Đông thế gia đối với hắn tín nhiệm cùng phục tùng. Đề bạt Chu Hoàn cũng là bên trong trọng yếu một bước. Lúc này còn không có Chu Trương Cố Lục nói chuyện. Cố thị, Lục thị căn cơ đã sâu, không được quá nhiều làm mẫu tác dụng. Nhưng Chu thị, Trương Thị lại còn không có mạnh như vậy, thậm chí không bằng Trầm Thị. Trương Duẫn ngoài ý muốn bỏ mình, để hắn bồi dưỡng Trương gia kế hoạch thất bại. Chu Hoàn được không nhiều lựa chọn, nhưng cái này cũng không hề là lựa chọn tốt nhất. Chu Hoàn thiện chiến, nhưng cũng kiêu ngạo tự phụ, hành động theo cảm tính, cùng Quan Vũ có chút tương tự. Hắn cũng có thể độc lĩnh một bộ, cùng người khác ở chung lại không quá dễ dàng. Lần này để hắn phụ trách Duyện Châu chiến sự là bởi vì Duyện Châu thì ở bên người, mà lại đã bị đánh tàn, lại có Lục Nghị tại. Cho dù có Sở Thất Lâm, cần phải cũng sẽ không xuất hiện vấn đề trọng đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN